Trải nghiệm hung trạch, chương 9, làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mặt trời từ khe hở của tấm rèm chưa kéo hết của cửa sổ xuyên thấu vào trong phòng. Một giai điệu nhẹ nhàng vang lên khắp căn nhà. Từ Ngư miễn cưỡng mở mắt ra. Sau đó ấn tắt chuông tiếng đàn piano do chính mình đặt làm tiếng chuông đồng hồ báo thức. Xuống giường kéo rèm cửa sổ ra. Ánh nắng mặt trời ở bên ngoài rất tốt. Nhìn thời gian, đã 11 giờ, từ khi bắt đầu đại học đến lúc tự mình kiếm tiền sinh hoạt. Anh đã rất lâu rồi không ngủ đến trễ như vậy. 2 giờ chiều phải đến công ty đại lý hung trạch phỏng vấn. Từ Ngư rửa mặt xong lập tức làm món mì đơn giản. Cơm nước xong xuôi anh thay đổi một bộ quần áo đã đi OGC ủi phẳng từ hôm qua. Địa chỉ của công ty này không xa công ty trước kia của anh. Cùng một khu thương mại, cách hai con phố văn phòng, phi thường bình thường và không có gì kỳ quái. Từ Ngư hít sâu một hơi mới đi vào. Sau khi đi tới tầng 13, Từ Ngư vừa ra khỏi thang máy liền nhìn thấy tấm biển gỗ treo ở cửa. Mặt trên dùng bút chu sa viết 6 chữ lớn. Công ty đại lý hung trạch, nhìn thế nào cũng cảm thấy có loại cảm giác như đang đi vào ngôi nhà ma ám của công viên giải trí. Ở lối vào còn có một cái án. Ngồi ở đó là một cô gái xinh đẹp mặc một bộ trang phục chuyên nghiệp. Cái kia, tôi tên là Từ Ngư. Tới đây để phỏng vấn. Từ Ngư tiến lên nói với cô gái. Anh nhìn thấy trên tấm biển ngực của cô gái viết. Lý Lị ở quầy lễ tân. Lý Lị mỉm cười với một nụ cười tiêu chuẩn với Từ Ngư. Sau đó nói với anh đi đâu để chờ đợi. Xuyên qua khu văn phòng. Từ Ngư đánh giá một cái. Khu vực văn phòng rất bình thường. Bất quá rất nhiều chỗ làm việc đều không có người. Xác suất lớn là đi ra ngoài làm công việc. Đi tới một văn phòng. Từ Ngư ngồi xuống chờ đợi. Rất nhanh lại có một cô gái bưng một tách trà vào nói. Từ tiên sinh xin chờ một chút. Quản lý Triệu và trợ lý Vu rất nhanh liền tới. Từ Ngư tiếp nhận nước trà gật gật đầu. Còn chưa được 5 phút đồng hồ. Cửa lại bị đẩy ra. Đi vào một nam nhân mập mạp mặc quần áo rộng và một mỹ nữ dáng người cao gầy. Tóc dài. Hai vị này đại khái chính là quản lý Triệu và trợ ký Vu. Những chuyến sau đó có thể nói là rất phổ biến. Quá trình phỏng vấn bình thường. Từ Ngư cảm giác rất thuận lợi. Chỉ là lúc nói đến tiền lương thì lại không tuyệt vời như vậy. Tiền lương của vị trí mà anh ứng tuyển chỉ bằng 2/3 tiền lương trước kia của anh. Trước kia chỉ có cho Từ Ngư vay tiền nhà gần như phải trả hết 2/3 tiền lương. Nói cách khác tiền lương hiện tại sau khi trả nợ thế chấp còn không đủ để trang trải cuộc sống của anh. Tiền lương không thể cao hơn một chút sao? Từ Ngư trực tiếp nói ra. Giám đốc Triệu không nói nhiều. Ông nhìn trợ lý Vu cười nói. Từ tiên sinh, phải biết rằng với vị trí này mà nói. Mức lương mà công ty chúng tôi đưa ra đã xem như trung bình. Từ Ngư nhíu mày, ánh mắt trợ ký Vu chợt lóe. Tôi nghe nói từ tiên sinh và phó uyên của công ty chúng tôi từng tiếp xúc. Từ Ngư sửng sốt, phải, anh ấy đã giúp tôi giải quyết vấn đề của ngôi nhà. Thật ra các vị trí khác trong công ty chúng tôi còn có chỗ trống. Mức lương sẽ cao gấp đôi giám đốc nghiên cứu thị trường mà anh đang ứng tuyển. Trợ ký Vu cười nói xong. Quản lý Triệu ở bên cạnh anh cũng bắt đầu nói theo. Từ Ngư cảm giác có chút không thích hợp. Bất quá nếu thật sự cao gấp đôi. Vậy so với tiền lương trước kia của mình còn cao hơn một chút. Điều này làm cho anh có chút động tâm. Chức vị gì? Từ Ngư thăm dò hỏi. Trải nghiệm hung trạch. Từ Ngư chưa bao giờ nghe nói qua. Trợ ký Vu nhìn ra nghi hoặc của anh. Vì thế bắt đầu giải thích với anh. Đơn giản mà nói chính là ở vào hung trạch. Nếu như không có dị thường chính là đơn giản ở bên trong sinh hoạt 7 ngày. Nếu có việc cần phải giải quyết loại dị thường này. Sau khi giải quyết xong bảo đảm nhà cửa có thể ở. Từ Ngư nghe hiểu. Liên tưởng đến công ty này xử lý phần lớn là nhà có vấn đề. Trong lòng Từ Ngư run lên. Tôi không xác định chính mình có thể đảm nhiệm chức vị này. Dù sao tôi cũng không có năng lực xử lý vấn đề phương diện đó. Từ Ngư nói thật, chuyện xảy ra trong nhà mình anh cũng không có biện pháp. huống chi những chuyện khác. Trợ ký Vu Ôn Nhu cười. Vấn đề trải nghiệm này đều là ba người tổ đội. Bên trong có một người chuyên môn giải quyết vấn đề. Vừa lúc hiện tại chúng ta có một tổ đang thiếu hai người. Từ Ngư tiếp tục do dự. Công việc có lợi nhuận cao tất nhiên đi kèm với rủi ro cao. Hiện tại chính là lúc anh đang cần tiền. Giám đốc Triệu thấy anh động tâm. Lại giúp đỡ nói. Vừa rồi báo lương chỉ là tiền lương cơ bản. Nếu như chất lượng kinh doanh xuất sắc, cũng sẽ có tiền thưởng thành tích. Cuối năm sẽ có thưởng Tết. Năm nào cũng đóng bảo hiểm vàng. Thậm chí có đủ các loại phúc lợi khác. Sẽ đi công tác. Bất quá toàn bộ quá trình đi công tác đều được công ty chi trả. Tiền lương cơ bản. Từ Ngư thoáng kinh ngạc. Thật đúng là rất cao. Tiền động lòng người. Hơn nữa quản lý Triệu này cùng trợ lý Vu người sướng người họa. Từ Ngư do dự một chút liền đáp ứng. Hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ tha thiết như vậy. Thậm chí không để cho anh về nhà chờ tin tức. À, cộng sự của anh chính là Phó Uyên. Công ty sẽ tận lực an bài người thứ ba. Trợ ký Vu nói xong đưa Từ Ngư đến phòng nhân sự. Lúc ký hợp đồng, Từ Ngư nhiều lần xem hợp đồng. Xác định không có vấn đề gì mới ký. Bất quá sau khi hợp đồng ký xong, anh luôn cảm thấy nhân sự cùng trợ ký Vu cười còn vui vẻ hơn trước. Việc cậu phải làm là hỗ trợ Phó Uyên. Thu thập các loại tin tức về hung trạch cùng với toàn bộ quá trình ghi chép trải nghiệm hung trạch. Hình thức không giới hạn, nhưng tốt nhất là ghi hình. Trợ ký Vu giải thích dẫn anh đến tầng cao của văn phòng. Lúc cửa thang máy lại mở ra, Từ Ngư ngây người. Anh rất hoài nghi mình đi tới tu đạo tràng gì đó. Bố trí nơi này nhìn qua cùng chùa miếu hoặc đạo quan không sai biệt lắm. Khi anh đi qua một con đường trải cỏ giả và đá cuội, trợ lý Vu gõ gõ một cánh cửa gỗ tương đối bình thường. Trong cửa truyền đến thanh âm Phó Uyên. Tiến vào, Từ Ngư trong lòng nhảy dựng. Công việc ứng tuyển quá thuận lợi cùng với trong đầu anh đều là chuyện tiền lương. Chờ nghe được thanh âm của Phó Uyên, anh mới ý thức được sau này sẽ cùng vị này cùng nhau làm việc. Đây rốt cuộc là loại duyên phận gì đây? Từ Ngư có chút hỗn loạn. Không biết Phó Uyên nhìn thấy anh có thể rất kinh ngạc hay không? Sau khi mở cửa ra, Từ Ngư nhìn thấy văn phòng của Phó Uyên. Khác với vẻ ngoài lạnh lùng tài giỏi của anh, văn phòng của Phó Uyên có thể nói là vô cùng lộn xộn. Anh nhìn thấy Phó Uyên đang đeo kính gọng kim loại đang cúi đầu nhìn một sấp tư liệu trong tay. Anh thậm chí còn không ngẩng đầu. Trợ lý Vu dùng một loại ngữ khí bất đắc dĩ nói. Phó Đại Thần, hai ngày trước Tiểu Hà nói cô ấy sẽ không bao giờ giúp cậu sửa sang lại văn phòng nữa. Chuyên bác chiên, Phó Uyên, một tiếng vẫn không ngẩng đầu. Từ Ngư thoáng có chút xấu hổ. Trợ lý Vu đi tới nói. Hôm nay tới một NN hân viên mới. Sau này chính là thành viên của tổ ngài. Xem mặt, Phó Đại Thần. Phó Uyên nghe được lời của nàng rốt cục ngẩng đầu. Nhìn thấy Từ Ngư, Phó Uyên có chút ngoài ý muốn. Là cậu, ai ngờ Phó Uyên căn bản không có ý định nói chuyện với cậu. Mà là nhìn trợ ký Vu nói. Tổ 4 có một mình tôi là đủ rồi. Không cần thành viên khác. Lời nói của anh ít nhiều làm cho Từ Ngư có chút đả kích. Đây là cảm thấy mình không đáng tin cậy sao? Trợ lý Vu nói. Đại thần, đây là quy định của công ty. Là quy trình cần thiết làm theo. Tổ 4 tổ ngoại trừ anh. Phía sau khẳng định còn phải có người an bài. Phó Uyên thần sắc lạnh như băng. Từ Ngư càng thêm xấu hổ. Trong lòng anh có chút tức giận. Vì thế nói. Phó Uyên, vì sao không thử xem? Tôi sẽ không kéo chân anh đâu. Vu trợ lý không nói lời nào. Có chút kinh ngạc nhìn Từ Ngư một cái. Sau đó nở nụ cười. Đúng vậy, Phó Đại Thần. Tốt xấu gì anh cũng cho Tiểu Ngư Nhi một cơ hội. Phó Uyên nhìn chằm chằm Từ Ngư không nói gì. Không mấy giây anh cúi đầu bắt đầu xem tư liệu. Đồng thời nói. Đi chỉnh lý tất cả tư liệu trên mạng về sự kiện nhảy lầu trong ngõ cũ. Từ Ngư sửng sốt, Vu trợ lý vỗ anh một cái. Tổ trưởng đã ói chuyện, Tiểu Ngư Nhi nên hoàn hồn rồi. Ồ, được, Từ Ngư đi qua mang theo một cái ghế. Mà trợ ký Vu thì cười rời khỏi văn phòng. Từ Ngư túm tóc, rõ ràng hôm nay mới đến ứng tuyển. Ai có thể nghĩ đến hôm nay lại bắt đầu làm việc luôn. Anh vụng trộm nhìn Phó Uyên chuyên chú. Không biết vì sao, tâm tình hỗn loạn dần dần bình tĩnh. Chuyện tới liền tùy cơ ứng biến. Từ Ngư nghĩ, cuộc sống mà Từ Ngư lên kế hoạch tựa hồ đã thoát ly khỏi quỹ đạo ban đầu. Đường vận mệnh dẫn dắt anh đến một khu vực không rõ. Đường dây của anh và Phó Uyên bắt đầu có sự dây dưa. Tác giả có lời muốn nói. Cảm giác đang trộm kéo thuyền lên. Cách chương.